Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 47, 47, huyết kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi rừng đêm, yên tĩnh u tịch chiếu đến sáng tỏ nguyệt quang. Triệu Vân ngón út run lên một cái, tùy theo mở con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy ngôi sao đầy trời. Ba năm trong nháy mắt về sau, mới thấy hắn ngồi dậy, trước tiên hoàn xem thân thể. Ân, hoàn hảo không tổn hao gì. Nội thị thể nội càng là kỳ dị. Tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, bao quát chân nguyên cùng máu tươi, đều phủ rồi nhàn nhạt vàng rực, khí huyết chi hào hùng vượt xa hắn tưởng tượng, gân cốt thịt cường độ, cũng có chất lột xác. Bực này cảm giác, kết quả là tuyệt vời. Triệu Vân cầm nắm đấm, có lực lượng toát lên, dung long huyết, như thoát thai hoán cốt. Gặp không may thiên kiếp, lại là một cái niết bàn, lúc cách 3 năm tái nhập chân linh cảnh. Thực tạo hóa vô hạn, cùng nhất cấp, so với năm đó mạnh quá nhiều. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn lẩm bẩm ngữ, chờ vui mừng dáng tươi cười. Nghĩ mà sợ tất nhiên là có, tại quỷ môn quan đi một lượt, không sợ mới là lạ. Nhưng đến cơ duyên, còn là rất khả quan đấy. May hắn lúc trước có luyện thể, luyện ra đi một tí nội tình, gần cốt thịt đủ kiên cường dẻo dai, bằng không thì, chắc chắn bị chống bạo rồi. Chờ đợi thu con mắt. Hắn hoàn nhìn thoáng qua, chiều một phương đi đến. Tìm thật lâu, cũng chưa thấy hắn Long Uyên kiếm, không khó suy đoán, là bị Ngưu Oanh cầm đi. Cái đồ kia mỗi ngày đều đến, hơn phân nửa không có tìm được hắn, cũng trách hắn chạy quá xa, chim không ỉa phân sơn góc, khoảng cách núi vàng đã có rất xa. Xem núi vàng, đã không ở sáng lên, không Long huyết chiếu, núi vàng mất tầng kia lộng lẫy áo ngoài. Tại sao lại có Long huyết? Mang theo cái này nghi hoặc, Triệu Vân lại bò lên trên đỉnh núi, xuôi theo huyệt động tiến vào, cái gì cũng không có tìm được. Có thể, từng có một bộ rồng khung xương, chỉ bất quá, tuế nguyệt quá xa xưa, đã hóa thành hạt bụi, cũng chỉ lưu lại cái kia một giọt huyết. Đầu một giọt huyết, có nhiều đây giống như bá đạo. Hắn không tưởng tượng nổi, chân chính rồng, nên có bao nhiêu đáng sợ, một cái thần long bãi vĩ, có thể đem một ngọn núi đều áp sụp đổ a. Trận kia trước mặt, khó có thể tưởng tượng. Dưới ánh trăng, hắn lại khoanh chân mà ngồi, thấy thiên địa linh khí sao động, bị hắn dẫn dắt mà đến, hút vào thể nội. Nửa đêm, hắn mới lấy hỏa phù trang phục và đạo cụ. Bảo phù sao, thực thứ tốt, nếu không cái đồ vật này, thật đúng là nổ không ra bình chướng, tự cũng phải không được cái kia một giọt long huyết, chớ nói phía sau tạo hóa nữa. Tu vi tiến giai. Linh lợi cũng có thật lớn tăng lên. Bây giờ hỏa phù tốc độ cũng không phải ngày xưa có thể so sánh đấy. Linh lợi dồi dào. Ân chính vẽ lúc chợt thấy ánh lửa truyền tự nhiêu ra trang phương hướng. Thế nhưng cái kia quang rồi lại nhuộm một vòng huyết sắc. Đứng ở nơi này đỉnh núi, khả năng rõ ràng hy vọng thấy. Trong thoáng chốc còn có thể nghe nói tiếng kêu thảm thiết. Triệu Vân nhíu mày, có một loại dự cảm bất hảo, bề bộn sợ hạ sơn đình. Dự cảm, còn là rất linh nghiệm đấy, xem như gia trang, sao một cái thảm chữ cao minh, phòng ốc nhiều đã sụp xuống, khắp nơi đều bừa bộn một mảnh, xem thôn dân, vô luận lão nhân hài tử, đều bị chạy tới đồng cỏ, đa số người trên người, đều nhiễm huyết, không ít nữ tử, đều ngã xuống trong vũng máu, mà lại quần áo không chỉnh tề, xem ra, là bị trí tử đấy. Có nhiều đây, trên cây còn treo mấy cỗ thi thể. Chính là trong thôn mấy cái tiền bối võ tu, trước ngực đều có huyết lỗ thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm thiết tiếng khóc, vang đủ thôn xóm. Thảm như vậy hình dáng, tất nhiên là gặp không may cường đạo. Hơn nữa, còn là võ tu tạo thành cường đạo, chừng mười mấy người, hơn phân nửa đều là chân linh cảnh, có hai cái đỉnh phong. Đáng chết, các ngươi làm thật đáng chết. Nhiều anh lung la lung lay, là duy nhất một cái không bị bắt người. Thực sự vô cùng thê thảm vô cùng, toàn thân là huyết, một cái cánh tay rũ cụp lấy, hiển nhiên là bị phế rồi. Tiểu mập mạp, rất kháng đánh sao, đối diện, truyền đến âm hiểm cười thanh âm, một trái một phải, xử lấy một người đầu chọc đại hán cùng một cái mặt sẹo trung niên, một người cầm theo Triệu Vân Long Uyên kiếm, nhất mang theo Ngưu Oanh nhiếp hồn linh, không cần phải nói là đấu trong chiến đấu từ Ngưu Oanh cái kia đoạt lấy đi đấy. Hai người này có thể không phải bình thường võ tu. Đều chân linh đỉnh phong, khí huyết cuồng bảo, là hệ sức mạnh võ tu. Mà cái này hỏa cường đạo, chính là từ hai người bọn họ dẫn đội, nên mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết, nên sát quá nhiều, nào đó sát khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, hai cặp màu đỏ tươi đôi mắt sừng sững đáng sợ. Phốc, Ngưu Oanh cuối cùng không chịu nổi, có một ngụm máu tươi phun ra, nhìn lên trời té xuống, không phải hắn không đủ mạnh, là đúng trước mặt quá nhiều, không nói cái khác, chính là đao này sẹo trung niên cùng gã đại hán đầu chọc, tùy tiện xách ra một cái cũng có thể treo lên đánh hắn. Tiểu thôn xóm nhỏ, thật làm cho lão tử ngoài ý muốn. Mặt sẹo trung niên u cười, không nghĩ tới có võ tu, cũng không nghĩ tới có một cái khó có thể đánh chính là tiểu hắc mập mạp, mà để cho hắn kinh hỉ đấy, còn là trong tay cái thanh này Long Nguyên kiếm, đúng là huyền thiết chế tạo, hơn nữa, còn là cực bá đạo huyền thiết. Cái này phiếu vé làm rất đáng giá, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nam giết sạch, nữ mang đi, gã đại hán đầu chọc hí, y y quát, vâng, đám người cường hãn trộm âm hiểm cười, lộ ra dày đặc hàm răng trắng, dương lên quỷ đầu đao. Ngưu Oanh lấn tới, hữu tâm vô lực, xem thôn dân, toàn cảnh là tuyệt vọng, đều là người bình thường, chỗ nào đánh thắng được võ tu, phần lớn là ôm hài tử, tướng tựa gắn bó, cùng đợi tử vong hàng lâm. Bong, bong, không để đao rơi, hỏi trước Bong Minh, cũng không biết ở đâu ra phi đao, đến có tập vài cái, mỗi một chuôi đều oanh lấy lôi điện, mỗi một chuôi cũng đều hỏa tức quanh quần. Không sai, là Triệu Vân tới, thấy thảm trạng, hắn ra tay tự không lưu tình. Phốc, phốc, phốc, huyết quang hiện ra, không có gì ngoài gã đại hán đầu chọc cùng mặt sẹo trung niên, còn lại đám người cường hãn trộm, đều không ngoại lệ, đều trúng chiêu, đều là trúng mục tiêu chỗ hiểm, từng cái một ngược trong vũng máu, chết đều chết rất phiền muộn, tới rồi cũng không biết là ai ra tay. Ai, gã đại hán đầu chọc cùng mặt sẹo trung niên hét to, lúc này đưa lưng về phía bối, xem phi đao uy lực, ra tay người, nhất định là cái võ tu, còn là rất cường hãn võ tu. Bằng không thì, cũng không có khả năng một kích tuyệt sát như vậy người. Hét lớn không người đáp lại, bốn phương đen kịt một mảnh, nơi nào hy vọng nhìn thấy bóng người. Đi, gã đại hán đầu chọc nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền độn. Đi, bằng lãnh lời nói vang lên theo, Triệu Vân đuổi tới, tự lòng đất thoát ra. Ngươi, đại hán bỗng nhiên biến sắc, bề bộn sợ thông suốt định thân, không nhìn lầm, trước mặt người này, là từ dưới đất chui ra đấy, mẹ nó đấy, trong truyền thuyết độn địa thuật bong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân chân đạp phong thần, thân pháp biến hóa kỳ lạ, như tối sầm bóng lướt qua đại hán. Lại định thân, tay cầm Tử Tiêu kiếm, có huyết chảy tràn. Lại nhìn gã đại hán đầu chọc, chỗ cổ nhiều hơn một đạo vết kiếm, có máu tươi tại dâng lên, hiển nhiên là bị một kiếm phong cổ họng đấy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hai mắt nổi bật, khó có thể tin, đường đường chân linh đỉnh phong, cái này mẹ nó là bị xuống đất ăn tỏi rồi sao phốc. Cùng với huyết phong, hắn nằm đi xuống, chết không phải bình thường biệt khuất. Làm sao có thể, còn sót lại mặt sẹo trung niên, vô thức lui một bước, cũng đầy mắt khó có thể tin. Đối diện vị kia, rõ ràng là một cái chân linh nhất trọng, dù có độn địa thuật tập kích bất ngờ, cũng không có khả năng một kiếm, tuyệt sát một cái chân linh đỉnh phong võ tù a. Tiền bối, chuyện ác làm nhiều hơn, sớm muộn gì gặp báo ứng. Triệu Vân nhạt đảo, cầm theo trôi huyết Tử Tiêu kiếm, từng bước một đi tới. Ta, chính là người Thương Long Sơn, mặt sẹo trung niên hừ lạnh nói, nhìn thần thái thực kiên cường, chuyển hậu trường hù dọa Triệu Vân, tự nhận Thương Long Sơn uy danh, còn là có tác dụng đấy, chủ yếu nhất là, đối phương chính là chân linh nhất trọng, hắn chính là đỉnh phong, gã đại hán đầu chọc là chủ quan, bị tập kích bất ngờ chí tử, nếu là chính diện cứng rắn làm mà nói. Hắn không để ý từ thua. Vô luận là ai, hôm nay đều phải chết. Triệu Vân một bước bước ra, một kiếm chém tới, mũi kiếm lôi điện xé rách. Cái gì cái Thương Long Sơn, nghe đều chưa từng nghe qua. Cầm này danh tiếng này làm ta sợ, không thế nào dễ dùng. Cuồng vọng, mặt sẹo trung niên hét to, vung Long Uyên kiếm, chân nguyên dũng động. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G, kiếm cùng kiếm đụng, lao ra ngọn lửa. Âm vang âm thanh chói tai. Xem Triệu Vân, sừng sững không động, nhìn mặt sẹo trung niên, nhưng là đủ đỏ mặt lên, cứng rắn tiếc lực lượng, hắn lại rơi xuống phong, Triệu Vân đâu chỉ tốc độ nhanh, cái này nhục thân cường độ, cũng đủ dọa người. tiểu tử này rất quỷ dị, chạy là thượng sách. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người liền độn, trước khi đi, vẫn là vung ra một khỏa thiết đạn, chính là đạn khói, mở độn lúc thiết yếu chi vật, cũng không có việc gì ném hai khỏa. Người sao, nên sợ thời điểm còn phải sợ, như gia hỏa này, bảo mệnh thủ đoạn tự có không ít, nhưng là đáy lòng sợ. Ngươi, đi được rồi, Triệu Vân không nhìn khói độc, thân hình như quỷ mị, hai ba bước liền đuổi theo, giết người, còn muốn đi phải đi cũng đem lão tử kiếm lưu lại a, đó là của ta. Tiểu bối, thật là muốn không chết không thôi, mặt sẹo trung niên hét to, thông suốt xoay người, quả thực bị buộc nén giận rồi. Bong, đáp lại hắn đấy, chính là Triệu Vân trước mặt một kiếm, lại cho hắn bổ đạp đạp lui về phía sau, chờ đợi ổn bị hình, đã không thấy Triệu Vân bóng dáng, còn là cái kia độn địa chi thuật, không để phản ứng, Triệu Vân đã sát ra, cầm tay hắn cánh tay, vung mạnh rồi, hung hăng đập vào trên đại địa, cốt cách đứt gãy thanh âm, có phần là chói tai. Phốc, mặt sẹo trung niên cái kia khẩu lão huyết, phun ra một trượng còn cao, đầu ông đấy, còn có đánh như vậy khung không cần bí thuật, lên một lượt đến trực tiếp ngã bong. Triệu Vân tựu dứt khoát rồi, lại cho cái kia bổ một kiếm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt sẹo trung niên cũng quỳ, trong miệng tuôn máu, nằm ở trong vũng máu. Tới rồi, chết không nhắm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, thật đúng là bát tự không hợp, đoạt bảo bối không giả, lại bị người cả đoàn bị diệt rồi. Cái gì cái đại tràng diện chưa thấy qua, đúng là tại một cái chim không ỉa phân thôn xóm nhỏ lật ra thuyền. Hơn nữa, đối thủ cũng chỉ là một cái chân linh cảnh nhất trọng. Triệu Vân thu kiếm, tới như anh cái này, tiểu mập mạp thương là trọng yếu, đã hôn mê, cũng may, không cần lo lắng cho tính mạng. Cái này đêm, bi ý lung chiều, cái này đêm, Triệu Vân cứu được rất nhiều người, cũng táng rất nhiều người. Sáng sớm, cả thôn đốt giấy để tang, ngươi lại cứu ta một mạng. Như oanh sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái vẫn như cũ rũ cụp lấy, chỉ là cũng không có phế, là Triệu Vân cứu kịp lúc, thế nhưng chút người chết, tựu là thật đã chết rồi, toàn bộ Như gia trang, chỉ còn hắn một cái võ tu. Có thể có nghĩ ca dọn nhà, Triệu Vân hỏi, khả năng dọn đi nơi nào, ai lại nguyện ý thu lưu. Như oanh thở dài một tiếng, nếu không chê, có thể đến Vong Cổ Thành, Triệu Vân đổ một ngụm rượu. Cũng không biết là đồng tình tâm tràn lan, còn là vốn là thiện tâm, quả thực không muốn lại nhìn thảm trạng. Chung quy, hắn cùng với nơi này là hữu duyên đấy, dàn xếp trên dưới 100 người, lấy hắn bây giờ tài lực, còn là làm được đấy. Đa tạ, lần thứ nhất, Như Anh có chút trịnh trọng đối với Triệu Vân thi lễ một cái. Đây đều là nhân tình, năm nào phải trả đấy. Triệu Vân lời nói ung dung, cầm theo hồ lô rượu đi ra, tìm chỗ đi hỏa phù. Ngươi là cái gì quái thai? Như oanh lẩm bẩm ngữ, vẫn còn nhớ kỹ hai ngày trước, Triệu Vân còn là chỉ ngưng nguyên đệ bát trọng, gặp lại đã là chân linh cảnh, cái này tiến giai tốc độ, không khỏi rất yêu nghiệt rồi, còn có hắn khí huyết, hào hùng không ít, cho hắn áp lực thực lớn. Cách chương